chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới của hai người kéo dài gần nửa năm mới tổ chức. Nguyên nhân không phải do họ mà do hai nhà đều là doanh nhân có tiếng tăm. Lễ cưới nhất định phải chuẩn bị kỹ càng nhất. Thực ra Thẩm Yến Quân và Lục Gia Ninh đều không để ý đến việc đám cưới có long trọng hay không. Hai người đều thích một đám cưới đơn giản, tổ chức trong nhà thờ, mời người nhà hai bên và vài người bạn thân quen. Trước sự chứng kiến của những người thân thiết, hai người cùng đọc lời thề làm bạn một đời một kiếp. Vậy là đủ, nhưng ba mẹ hai bên lại đồng lòng không theo. Nhất định phải tổ chức thật long trọng. Thẩm Yến Quân cũng để người lớn lo toan việc này. Hắn và Lục Gia Ninh cứ nghe theo họ là được, đỡ phải lo lắng chuẩn bị các thứ. Thế nên, nửa năm này, trong khi ba mẹ bận công bận việc, bận chuẩn bị đám cưới thì đôi tình nhân lại rảnh rỗi yêu đương mặn nồng. Lục Gia Ninh tự thiết kế thiệp mời. Trên bìa ngoài là ảnh cưới của hai người. Ngày cưới đã đến, cả hai cùng đến khách sạn trang điểm, thay đồ. Khách mời có người nhà hai bên, có những người bạn tốt của cả hai, có cả đối tác làm ăn. Không gian rộng rãi, lễ cưới bày trí tinh xảo long trọng. Trước sự chứng kiến của quan khách, hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường. Lục Gia Ninh không nói được. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu đọc lời thề. Cha xứ tuyên bố hai người đã là chồng chính thức. Cả hai lưu luyến hôn môi rồi đeo nhẫn cho đối phương. Xong xuôi đã đến xế chiều. Cuối cùng hai người trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ. Ôm nhau nằm trên giường chợp mắt một lúc. Buổi tối Thẩm Yến Quân không cho gì giúp việc đến đây làm cơm mà tự tay làm một bữa đơn giản. Cả hai cùng ăn rất vui vẻ. Vốn dĩ đã là chồng hợp pháp hơn nửa năm rồi. Nhưng bây giờ cử hành lễ cưới khiến hai người có lại cảm giác mới mẻ khi mới kết hôn. Đôi tình nhân trẻ dính lấy nhau. Ôm ấp hôn hít mãi cứ như không bao giờ là đủ. Ngay trước khi củi khô bốc lửa, Thẩm Yến Quân dừng lại khiến Lục Gia Ninh hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó cậu biết được nguyên nhân. Thẩm Yến Quân ôm hắn trở về phòng ngủ. Trên giường bày một chiếc hộp lớn. Không biết hắn để lên từ lúc nào. Thẩm Yến Quân ra hiệu để cậu mở ra. Lục Gia Ninh đi tới mở nắp hộp. Bên trong là một bộ quần áo ở nhà trắng. Lục Gia Ninh hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Thẩm Yến Quân. Là quà anh tự chuẩn bị cho mình. Em thay nó được không? Lục Gia Ninh lại càng không hiểu. Hắn tự mua quà cho mình tại sao lại bắt cậu phải thay? Nhưng Lục Gia Ninh vẫn ngoan ngoãn cầm bộ quần áo lên. Lúc này cậu mới phát hiện nó là bộ quần áo liền thân hình con thỏ. Ninh Ninh, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Em cũng mặc bộ đồ hình con thỏ lông xù xù thế này. Lúc đó em nhỏ xíu, rụt rè sợ anh, cực kỳ giống con thỏ nhỏ. Tiếc là sau đó em không còn mặc nó nữa. Bây giờ mặc cho anh ngắm, được không? Lục Gia Ninh đương nhiên không từ chối. Thực tế cậu chưa từng từ chối Thẩm Yến Quân. Lúc cậu ôm quần áo vào phòng vệ sinh chợt thấy một củ cà rốt bằng cao su bên dưới hộp. Chẳng lẽ hắn thật sự coi cậu là thỏ? Hắn muốn cậu cầm cà rốt nhảy nhảy nhót nhót mua vui. Lục Gia Ninh không để ý lắm. Vẫn vô tư đi thay quần áo. Cậu không biết rằng lát nữa mình sẽ bị củ cà rốt này dằn vặt phát khóc. Thực ra cậu vẫn còn rất ngây thơ nên không phát hiện bộ đồ này không bình thường chút nào. Thay đồ xong ra ngoài, Thẩm Yến Quân đang ngồi trên giường nghịch củ cà rốt kia. Thẩm Yến Quân vẫy tay gọi Lục Gia Ninh. Cậu ngoan ngoãn đi tới. Thẩm Yến Quân đặt cà rốt xuống. Ngắm nhìn vợ yêu mặc đồ con thỏ rồi kéo mũ cho cậu. Hai tai dài rủ xuống hai bên. Hắn ghé vào tai cậu thầm thì. Ninh Ninh của anh thật đáng yêu. Lục Gia Ninh tò mò. Chẳng lẽ Thẩm Yến Quân thích cậu mặc đồ con thỏ như vậy sao? Nếu thế cậu có thể mặc cả ngày cho hắn ngắm. Ngay sau đó cậu hối hận rồi. Thẩm Yến Quân ôm cậu hôn môi. Bàn tay luồn ra sau nhẹ nhàng hất lên. Mông Lục Gia Ninh đột nhiên mát mẻ. Lúc này cậu mới phát hiện phần đuôi là vải rời. Có thể xốc lên. Đây không phải quần áo ở nhà. Chẳng trách khi nãy Lục Yến Quân nói cậu không cần mặc quần lót. Cậu thấy bộ này kín đáo nên cũng nghe theo. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Thẩm Yến Quân xoa xoa mông cậu. Ngón tay luồn vào kẽ mông. Sờ nên miệng huyệt đóng kín. Không có bôi trơn nên nơi đó hơi khô khốc. Lục Gia Ninh co mông muốn chạy. Thẩm Yến Quân đột nhiên rời đi. Lục Gia Ninh phân vân không biết có nên tránh khỏi hắn hay không. Thẩm Yến Quân cầm cà rốt. Đổ bôi trơn lên nó rồi quay về cạnh Lục Gia Ninh. Ninh Ninh, vừa nãy em không biết cái này dùng để làm gì đúng không? Bây giờ em sẽ biết. Lục Gia Ninh lắc đầu. Cậu không muốn biết, cậu đã đoán được rồi. Một tay Thẩm Yến Quân ôm lấy Lục Gia Ninh. Một tay nhấn lên nút trên củ cà rốt. Nó bắt đầu chấn động. Lục Gia Ninh hoảng sợ định chạy lại bị hắn ôm thật chặt. Ninh Ninh. Mỗi một bé thỏ đều có một củ cà rốt của riêng mình. Lục Gia Ninh muốn nói cậu không muốn. Cậu không phải thỏ. Cậu không cần cà rốt dung. Nhưng mà Thẩm Yến Quân lúc này càng lộ ra vẻ bá đạo. Hắn đâm mũi cà rốt vào miệng huyệt của Lục Gia Ninh. Động tác chậm rãi vô cùng. Cà rốt dung dính đầy bôi trơn chọc lên nếp nhăn kín kẽ. Không cần Thẩm Yến Quân ra tay. Nó tự lắc lư nhích vào trong. Tự mở rộng miệng huyệt chật hẹp. Thẩm Yến Quân ấn mạnh một cái. Cà rốt chui tọt vào. Lục Gia Ninh giật mình nhũn cả chân. Cậu chưa từng chịu cảm giác như thế này. Cà rốt rung khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Chân đứng không vững. Thế mà Thẩm Yến Quân còn ác ý nhấn thêm một nút. Cà rốt rung lắc dữ dội hơn. Lục Gia Ninh không chịu nổi lắc đầu. Ôm tay hắn cầu xin. Cậu nắm lấy bàn tay đang giữ cà rốt của hắn định kéo ra nhưng thân thể lại mềm nhũn run rẩy theo nhịp rung của cà rốt. Yếu đuối dựa vào hắn. Cơ thể hai người dính sát vào nhau. Dục vọng nóng rực của Thẩm Yến Quân cũng phồng lên đòi ra ngoài. Chọc vào bụng Lục Gia Ninh. Cậu bị kích thích đỏ cả mắt. Thẩm Yến Quân vờ như không thấy cậu đang cầu xin mà cầm cà rốt rút ra cắm vào. Lục Gia Ninh bị bắt nạt chẳng mấy đã bắn súng đầu hàng. Thẩm Yến Quân hôn môi cậu. Rút cà rốt ném sang một bên. Lục Gia Ninh mệt lả người. Suýt ngã sấp xuống. Thẩm Yến Quân ôm cậu lên giường. Trước mặt Lục Gia Ninh. Hắn từ từ cởi quần áo ném lên phía trên đầu cậu. Hắn không cởi đồ của Lục Gia Ninh mà sờ mó cậu cách lớp vải vóc. Dịu dàng hôn cậu. Lục Gia Ninh vừa bắn lại đứng thẳng lên. Đè vào người Thẩm Yến Quân. Thẩm Yến Quân xoa lên nó qua lớp vải bông. Tay còn lại sờ nắn sau mông cậu. Đóa hoa vừa bị cà rốt chọc mở. Bây giờ bị hắn chạm nhẹ đã run rẩy đóng lại. Hắn đặt một chiếc gối dưới eo cậu. Gác hai chân cậu vòng quanh eo mình. Hôn nhẹ lên tai cậu. Bảo bối, anh vào đây. Nói xong thì hắn giọng cả cây vào trong. Không cho người yêu nghỉ ngơi nửa giây đã thúc hông như đóng cọc. Còn cố ý dán môi lên mặt cậu, thấp giọng hỏi hắn thoải mái hay cà rốt thoải mái hơn. Lục Gia Ninh rên rỉ không ngừng. Cậu muốn cắn mạnh lên vai hắn cho hắn biết mình đang tức giận. Nhưng môi vừa chạm lên cậu đã không nỡ. Chỉ cắn nhẹ một cái. Cảm giác ngứa ngứa khiến Thẩm Yến Quân coi như một loại tình thú chứ không phải bé thỏ của hắn đang tức giận. Hắn hôn Lục Gia Ninh một cái. Bảo bối sao lại ngoan thế hửm. Nói xong lại chuyên tâm đâm chọc nơi nhạy cảm của cậu khiến cậu thở dốc mấy tiếng. Đứt quãng khóc lóc. Lục Gia Ninh thực sự không hiểu. Rõ ràng anh Yến Quân bình thường dịu dàng với cậu. Tại sao khi lên giường lại hung ác như thế chứ? Thẩm Yến Quân đòi cậu 3 lần. Mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Lần cuối cùng, Lục Gia Ninh không chịu đựng nổi mà ngất xỉu. Thẩm Yến Quân ôm cậu đi tắm. Thay đồ rồi thỏa mãn ôm cậu ngủ. Lần này hắn ra tay hơi ác. Hơn 12 giờ chưa Lục Gia Ninh vẫn còn mê man. Thẩm Yến Quân giành đánh thức cậu dậy ăn lót dạ. Bị đánh thức, Lục Gia Ninh động đậy một chút đã đau nhức cả người. Nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua. Trong lòng cậu bốc lên một ngọn lửa giận be bé. Cậu giận dỗi quay lưng về phía Thẩm Yến Quân. Dùng hành động biểu đạt sự tức giận. Thẩm Yến Quân tự giác biết lỗi. Xuống giường đi đến trước mặt Lục Gia Ninh. Hắn ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mũi cậu. Giọng điệu chân thành áy náy. Xin lỗi bảo bối. Tối hôm qua anh không khống chế được. Thực ra không phải. Hắn cố ý, hắn thích nhìn Lục Gia Ninh bị hắn bắt nạt đỏ mắt mà khóc. Bất lực mà không làm gì được hắn. Đây có lẽ là tính xấu nhất của hắn. Lục Gia Ninh vốn nhẹ dạ. Thấy Thẩm Yến Quân yếu thế. Ngọn lửa giận bé bé kia tiêu tan hơn nửa. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi hắn. Tại sao mỗi lần làm việc này anh lại giữ như vậy? Thẩm Yến Quân hôn lên trán cậu. Xin lỗi bảo bối. Ngoại trừ trên giường, anh nhất định sẽ không để em rơi nửa giọt nước mắt. Thẩm Yến Quân nói như thế. Lục Gia Ninh triệt để mềm lòng. Cậu suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng nói một câu. Anh xấu lắm, đứa nhỏ này, mắng người cũng không biết. Suy nghĩ một chút cậu lại bổ sung. Lần sau không được bắt nạt em thế nữa. Nếu không, cậu nghĩ mãi cũng không biết nên uy hiếp hắn thế nào. Thẩm Yến Quân hỏi cậu nếu không thì sao? Lục Gia Ninh nghĩ nghĩ một chút. Nếu không em sẽ giận thật đó. Thẩm Yến Quân bật cười. Sao bảo bối của hắn lại đáng yêu như vậy chứ? Chồng nhà người ta mắc lỗi sẽ bị phạt ngủ trong phòng làm việc. Ninh Ninh có muốn phạt anh không? Lục Gia Ninh lắc đầu. Giường trong đó cứng lắm. Ngủ không thoải mái. Bình thường anh đã làm việc vất vả rồi. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Yến Quân cười càng hạnh phúc. Bảo bối của hắn quá ngoan. Lục Gia Ninh ngoan ngoãn này là của một mình hắn. Thật tốt quá. Thấy Lục Gia Ninh không tức giận. Hắn nhanh chóng giúp Lục Gia Ninh xoa xoa eo. Ôm cậu đi rửa mặt. Lại ôm ra ngoài ăn cơm. Lục Gia Ninh vẫn rất ngại ngùng. Nhưng dì giúp việc đã quen rồi. Cười cười bắt chuyện rồi nhanh chóng dọn cơm cùng ăn. Cách chương.